Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, chương 71, Phong Viễn huynh đệ đến. Thượng, Phong Viễn cười nói, lão đại, làm sao ngươi biết lão sư để ta nhắn cho ngươi đây? Thiên Ngân nói, kia là khẳng định, nếu không, lão sư cũng sẽ không nôn nóng để ngươi đến đây, theo thực lực ngươi bây giờ. Lúc đầu còn không đủ đến nơi đây tiếp tục tu luyện. Ngươi phải biết, chỉ có trên 20 cấp dị năng giả mới có tới đây quyền lợi. Phong Viễn nhếch miệng, nói, kia ngươi còn không phải không đến cấp 20 liền đến. Lão đại, ngươi bây giờ bao nhiêu cấp? Theo lão sư đoán chừng, ta hiện tại phải cùng ngươi không sai biệt lắm đi. Hắc hắc, ta trong khoảng thời gian này cũng không phải cố gắng vô ích. Lão sư tại ta trước khi đi, dùng lực lượng của mình dẫn động phong lực giúp ta mở ra một cái năng lực mới. Nếu không, ta cũng không đến được 14 cấp như thế cao. Nếu là năng lực ta cao hơn ngươi, hai chúng ta niên kỷ cũng kém không nhiều. Đi tới đương đương đại ca cũng không tệ. Thiên Ngân cười hắc hắc, nói, huynh đệ, ngươi cũng đừng nghĩ làm đại ca, nghĩ vượt qua ta. Ngươi còn cần cố gắng, đừng nói ta cấp bậc cao hơn ngươi, coi như chúng ta cấp bậc một dạng bởi vì ta tu luyện chính là không gian hệ dị năng. Theo trên bản chất đến gặp, liền so ngươi chiếm ưu thế, ta hiện tại 22 cấp. Phong Viễn ngơ ngác nhìn Thiên Ngân, nửa ngày mới hú lên quái dị, gì đó, 22 cấp, không, cái này sao có thể, lão đại. Chẳng lẽ người tu luyện là ngồi rocket sao? Thiên Ngân nói, rocket tới là không có ngồi qua. Bất quá, ngươi cố gắng, chẳng lẽ đại ca ngươi ta sẽ nhàn rỗi? Mà huyễn tình đúng là cái phi thường thích hợp chỗ tu luyện. Hơn nữa, cũng có một chút vận khí thành phần tại. Kỳ thật, Thiên Ngân mặc dù vận khí còn tốt, nhưng cũng là kinh lịch mấy lần hiểm tử hoàn sinh về sau mới có thể có hiện tại năng lực. Phong Viễn cười khổ nói, nhìn lại, ta cũng chỉ có thể là làm tiểu đệ mệnh. 22 cấp, ta cũng phải nỗ lực. Lão đại, người không gian hệ dị năng tu luyện có lẽ so ta khó khăn. Đã ngươi đều có thể nhanh như vậy tăng lên tới hiện tại năng lực, vậy ta nhất định cũng có thể. Ngươi đi mau đi, ta hiện tại liền muốn tu luyện. Thiên Ngân lời đã đầy đủ điều động lên hắn lòng háo thắng. Thiên Ngân mỉm cười, nói, cũng không phải vội tại mấy phút đồng hồ này đi. Trước tiên đem lão sư phân phó nói cho ta. Phong Viễn có chút gượng gạo gãi đầu một cái. Ngươi trông ta, bị ngươi kích thích liền chính sự đều quên. Lão sư đối ngươi chỉ có một cái rất đơn giản căn dặn. Hắn tựa hồ tịnh không để ý ngươi là có hay không khắc khổ tu luyện như vậy. Chỉ là để ta cho ngươi biết, tuyệt đối không nên đi một cái gì đó Long Phượng Cốc địa phương đi tìm thánh thú. Hết thảy dẹp an hoàn toàn làm chủ, ngàn vạn không thể tham công liều lĩnh. Thiên Ngân nghe Phong Viễn không khỏi ngẩn ngơ, cười khổ lắc đầu nói, lão sư thật đúng là minh bạch ta à. Đáng tiếc, hắn lão nhân ra căn dặn tới chậm một chút, nơi đó ta đã đi qua. Phong Viễn nhãn tình sáng lên, nói, ngươi đi, kia ngươi có hay không đạt được thánh thú? Thiên Ngân nhẹ gật đầu, ý niệm nhất động, tiểu phượng long tức khắc từ trên người hắn từ từ bay ra, đáp xuống Thiên Ngân bên cạnh. Oai Phong lẫm liệt nhìn xem Phong Viễn, phát ra cũng không thân mật tiếng kêu to. Phong Viễn tò mò nhìn tiểu phượng long nói, lão đại, đây chính là ngươi thánh thú sao? Nó kích thước không lớn, tựa hồ cũng không có gì năng lực đi. Nói, đưa tay liền hướng tiểu phượng long sờ soạng. Tiểu phượng long toàn thân bạch quang lóe lên, sau một khắc đã đi tới Phong Viễn phía sau. Quá hiển nhiên, nó không thích Phong Viễn xem thường nó. Hai cái chân trước kéo lấy vạn vẹo quang mang cùng mênh mông tê liệt chi lực, trực tiếp chụp vào Phong Viễn đầu vai, Lúc trước Phong Viễn chính là tại cùng thánh thú chiến đấu bên trong trưởng thành. Đối địch kinh nghiệm không kém chút nào tại Thiên Ngân. Cảm giác được sau lưng không đúng. Lập tức một cái vặn người. Trong nháy mắt ở sau lưng ngưng kết ra một ngọn gió bích. Thanh sắc quang mang rõ ràng so trước kia muốn cường thịnh rất nhiều. Cùng tiểu phượng long nhào tới trước thân thể đụng độ. Chói tai xé rách tiếng vang lên. Tiểu phượng long vậy mà hoàn toàn không nhìn tại Phong Viễn phòng ngự. Không gian tê liệt năng lực cứ thế mà đem kia phong bích xé mở. Lấy mắt trần khó phân biệt tốc độ phóng tới Phong Viễn. Mặc dù vẫn còn ấu sinh kỳ, nhưng xem như hai cái thần thú hậu đại, nó như thế nào dễ đối phó như vậy? Thân ảnh màu xám lấy nhanh hơn tiểu phượng long tốc độ ngăn tại nó cùng Phong Viễn ở giữa. Nhu hòa bạch sắc quang mang đem tiểu phượng long bao phủ tại bên trong. Cả phòng bên trong không gian đều vặn vẹo một lần. Tiểu phượng long đã biến mất tại Thiên Ngân trong lồng ngực. Phong Viễn chỉ cảm thấy thân thể của mình tại không gian biến hóa bên trong tràn đầy cảm giác bất lực. Mặc dù này đều chỉ là trong nháy mắt phát sinh, nhưng lại mang đến cho hắn cực lớn kinh hãi. Phía sau mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn biết rõ, nếu như không phải Thiên Ngân kịp thời xuất thủ, hắn tất nhiên vô pháp tránh thoát tiểu phượng long công kích. Loại kia tốc độ là hắn không cách nào so sánh. Lão đại, người này thánh thú làm sao giống như ngươi như vậy biến thái? Phong Viễn khí tức có chút không đều đặn. Thiên Ngân mỉm cười, nói, ngươi cũng đừng oán trách. Ai bảo ngươi mới vừa nói nó? Ta tiểu phượng long vốn là cực vì thông minh. Ngươi khinh thị hắn. Hắn làm sao có thể cao hứng đâu. Ngươi chớ nhìn hắn bây giờ còn nhỏ. Kỳ thật năng lực của hắn là phi thường đáng sợ. Chờ nó theo ấu sinh kỳ dần dần trưởng thành về sau. Coi như không phải hiện tại bộ dáng này. Phong Viễn trong mắt lộ ra hâm mộ quang mang. Lão đại, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã có chính mình thánh thú. Về sau ngươi cần phải trợ giúp huynh đệ chuẩn bị cái ra dáng điểm a. Thiên Ngân mỉm cười, nói, Tiểu Phong, còn nhớ rõ ta mang ngươi rời khỏi Trung Đình Tinh thời điểm nói qua cái gì đó. Ta mang ngươi rời khỏi nơi đó, chính là muốn tăng cường ngươi ta thực lực, để tại Ngân Hà trong liên minh càng tốt hơn sinh tồn được. Cái gọi là huynh đệ đồng tâm, hắn lợi đồng tâm, nói đến, không biết là vận khí ta tốt, còn là ngươi vận khí tốt. Ngươi thánh thú, ta đã sớm sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Phong Viễn trên mặt nụ cười bất thình lình biến mất, than nhẹ một tiếng cúi đầu xuống. Thiên Ngân thấy rõ ràng, hai tay của hắn có chút run rẩy. Tiểu Phong, ngươi thế nào? Ngươi yên tâm, ta cấp ngươi tìm thánh thú tuyệt đối không kém. Thiên Ngân ân cần hỏi han. Phong Viễn lắc đầu, một lần nữa nhìn về phía Thiên Ngân. Dùng hết lượng thanh âm bình tĩnh nói, lão đại, ngươi biết không, từ nhỏ đến lớn, chân chính quan tâm ta người, chỉ có ngươi cùng lão sư, mặc dù lão sư đối ta quá nghiêm khắc, để ta tại loại này như địa ngục hoàn cảnh xuống đoán luyện. Nhưng ta xem ra, lão sư nghiêm khắc cũng là vì ta tốt, cho nên, ta mới một mực liều mạng nỗ lực, hy vọng có thể không để cho lão sư thất vọng. Mò lão sư mặc dù bề ngoài phổ thông, nhưng đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn trong lòng ta là giống như phụ thân tồn tại. Thiên Ngân nghe Phong Viễn nói đến đây, không khỏi nghĩ tới mò mặt mũi già nua, chậm rãi nhẹ gật đầu. Phong Viễn tiến lên mấy bước, đi tới Thiên Ngân trước mặt. Đại ca, ta không có thân nhân, là ngươi trước mang cho ta thân nhân cảm giác. Chúng ta mới quen thời điểm, ta lúc đầu chỉ muốn lợi dụng ngươi. Sau này, ngươi muốn dẫn ta rời khỏi Trung Đình Tinh lúc, ta khủng hoảng qua, bằng vào ta tính khí. Lúc đầu nghĩ hết biện pháp cũng phải theo ngươi bên người thoát đi. Nhưng sau này không biết vì cái gì, ta quyết định đánh cược một lần, cùng ngươi rời khỏi Trung Đình Tinh. Lựa chọn của ta là chính xác. ta chẳng những có giống như phụ thân lão sư, cũng có ngươi vị đại ca kia. Ngươi là thật tâm vì ta suy nghĩ. Đại ca, ngươi yên tâm, bất luận thời điểm nào, dưới tình huống nào, ta đều là ngươi tiểu đệ. A, ngươi gian phòng kia không có quét sạch sẽ a? Từ đâu tới hạt cát? Ta tốt như vậy giống mờ mắt. Thiên Ngân xoa ánh mắt của mình, quay người lưng quay về phía Phong Viễn. Hắn cũng có được cùng loại với Phong Viễn tâm tình. Phong Viễn là cô nhi, mà hắn nhưng không có huynh đệ tỉ muội, mỗi người đều có khuyết điểm, nhưng khó được là thật tâm đối lập. Tiểu Phong, đừng bà mụ sao như cái nữ nhân. Ta trước kể cho ngươi nói liên quan tới thánh thú sự tình, cũng tốt giúp người càng nhanh dung hợp tới ma huyễn tinh hoàn cảnh bên trong. Trên ma huyễn tinh, thánh thú giống chúng ta dị năng giả một dạng cũng là phân đẳng cấp. Ngay sau đó, Thiên Ngân kỹ càng cấp Phong Viễn giới thiệu một lượt ma huyễn tinh bên trên hắn hiểu biết tình huống, đương nhiên, cũng bao gồm thiên thần thánh thú thần phong báo. Nghe ma huyễn tinh bên trên đủ loại kỳ dị, Phong Viễn dần dần theo vừa rồi cảm tình đầu nhập bên trong đi ra. Trong mắt không ngừng lóng lánh giống chấm nhỏ một loại quang mang. Nước miếng trong lúc bất chi bất giác chảy xuôi mà xuống. Lão đại, ta nhịn không được, mau dẫn để ta đi. Chờ chúng ta kéo lấy thiên thần thánh thú quay về ma huyễn tinh, lão sư chỉ sợ đều phải hâm mộ đi. Ta thật muốn nhìn xem lão sư nhìn thấy chúng ta thánh thú lúc lại có cái gì biểu lộ. Thiên Ngân tức giận gõ đầu hắn một lần, nói, được rồi, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Thánh thú không riêng gì dùng để chính đề bạt thực lực. Đồng thời, nó cũng là đồng bọn của chúng ta. Ngươi phải hiểu được, thánh thú cũng không phải là sủng vật. Chỉ có ngươi coi nó là thành bằng hữu đối đãi, dùng thực tình đi đối đãi nó, nó mới có thể trở thành ngươi trợ lực. Hơn nữa, thiên thần thánh thú đều có chính mình tôn nghiêm. Nếu như ngươi lấy nó đi khoe khoang, ta thà rằng không dẫn ngươi đi. Nếu là thần phong báo bởi vì nguyên nhân của ngươi mà nổi giận cùng ngươi giải trừ khế ước, ngươi về sau cũng đừng nghĩ tìm được một cái tốt thánh thú. Phong Viễn nhìn xem Thiên Ngân trong mắt nghiêm túc, biết hắn là nghiêm túc, nhẹ gật đầu, cười hắc hắc nói, lão đại, ta đã biết, ngươi cũng không cần giáo huấn ta đi. Vậy ngươi lúc nào thì mang ta đi? Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ quá chân thành đối đãi đồng bọn của ta thánh thú. Ngươi nghỉ ngơi trước đi, hiện tại ta không thể mang ngươi rời khỏi căn cứ. Mấy vị thẩm phán giả đều trở về, đi thần phong báo nơi đó là cần thời gian. Chờ ngày mai thẩm phán giả nhóm nói xong lời nói, đoán chừng liền nên phái đại gia ra ngoài lịch luyện. Khi đó ta tại dẫn ngươi đi tìm thần phong báo, hy vọng nó sẽ thích ngươi đi. Ta đi thường trực, Phong Viễn cũng biết bây giờ không phải là rời đi thời điểm. Mặc dù tâm bên trong cực vì khát vọng có thể sớm ngày đạt được chính mình thánh thú, nhưng cũng không tốt lại nói cái gì. Thiên Ngân ra gian phòng của hắn về sau, một lần nữa trở lại căn cứ sân trống bên trong, vừa mới chuẩn bị một bên tu luyện một bên chấp hành tốt chính mình nhiệm vụ hôm nay, lại nhìn thấy Lạc Nghiêm dẫn ba vị thẩm phán giả vội vã hướng hắn cái phương hướng này đi tới. Ba vị thẩm phán giả thần sắc đều có vẻ hơi ngưng trọng, tựa hồ chuyện gì xảy ra tựa. Thiên Ngân tâm bên trong nhất động, tựa hồ đã hiểu thứ gì, vội vàng nghênh đón tiếp lấy, cung kính nói, ba vị thẩm phán giả. Trúc Dung hướng Thiên Ngân nhẹ gật đầu, nói, ngươi cũng cùng theo tới đi, chúng ta đi gặp Tắc Lý, xem hắn nghiên cứu thế nào. Thiên Ngân nhẹ gật đầu, hắn biết mình suy đoán rất có thể là chính xác. Ở phía trước dẫn đường, dẫn bốn người tới chính mình cùng Tắc Lý gian phòng. Tắc Lý vẫn tại bận rộn, thời gian nửa năm này bên trong, hắn cơ hồ đều là tại chính mình cái này thô sơ bàn thí nghiệm bên cạnh vượt qua. Nếu như không phải Thiên Ngân thường xuyên nhắc nhở hắn phải chú ý thân thể, chỉ sợ hắn sẽ 24 giờ không ngừng nghiên cứu một chút đi. Tác Lý, người trước ngừng một chút đi. Ốc Mã thanh âm mặc dù không cao, nhưng lại có cực mạnh xuyên thấu lực. Tác Lý mập mạp thân thể hơi chấn động một chút, quay đầu nhìn về phía đám người. Tại hắn nhìn thấy ba vị thẩm phán giả lúc, không khỏi kinh ngạc nói: "A, ba vị thẩm phán giả, các ngươi đều trở về." Trúc Dung mỉm cười, nói: "Ngươi tới là không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ gây án thượng thư. Áo ải đại địa hạm lớn như vậy, thanh âm ngươi đều không nghe thấy sao?" Tắc Lý Tịnh không có chú ý Trúc Dung mà nói, sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói: "May mắn các ngươi trở về, ta đang có sự tình nghĩ nói với các ngươi đâu. Ba vị thẩm phán giả, chắc hẳn các ngươi cũng biết ước chừng nửa năm trước phát sinh quái vật đánh lén sự tình đi." Trúc Dung nhẹ gật đầu, nói: "Vừa rồi Lạc Nghiêm đã nói với chúng ta tới chính là muốn hỏi một chút ngươi, đối với những quái vật kia có hay không nghiên cứu ra gì đó?" Tác Lý nhẹ gật đầu, nói: "Gần nhất những này thiên cương có chút ít đầu mối. Ta cẩn thận nghiên cứu kia như chim mà không phải chim quái vật thân thể thành phần. Phát hiện vấn đề không nhỏ. Đầu tiên, bọn chúng xương cốt cường độ lại còn tại cương thiết phía trên. Mật độ phi thường lớn. Mặc dù so ra kém ngân hà trong liên minh mấy loại kiểu mới hợp kim, nhưng lại có thể hướng áo giáp một loại hộ vệ thân thể của bọn chúng. Lực công kích yếu một ít, chỉ sợ trên người chúng liền vết tích cũng sẽ không lưu lại. Nếu không, ngày đó chúng ta cũng sẽ không hao phí như vậy đại lực lượng. Tiếp theo, kia mấy cái quái vật sinh mệnh lực so trong tưởng tượng còn muốn ngoan cường nhiều. Dù cho thân thể bị phá hư bộ phận, vẫn như cũ có thể mạnh mẽ tiếp tục công kích. Ta cẩn thận nghiên cứu qua, phát hiện bọn chúng tựa hồ tịnh không có cảm giác đau thần kinh. Liền huyết dịch đều là băng lãnh. Chỉ sợ, những quái vật này bản thân liền tràn đầy xâm lược tính. May mắn bọn chúng tựa hồ không có cái gì ý thức. Giống phổ thông dã thú bình thường chỉ có theo bản năng bản năng. Nếu không, chắc chắn khó đối phó hơn. Chuẩn xác mà nói, bọn chúng là một bên trong tử sĩ loại quái vật, căn bản cũng không biết tử vong hoảng sợ. Nghe đến đó, mấy vị thẩm phán giả sắc mặt càng thêm ngưng trọng, nhẹ gật đầu. Trúc Dung nói: "Ngươi nói tiếp." Tác Lý trong mắt lộ ra một tia hoảng sợ quang mang. "Những này cũng đều không phải đáng sợ nhất. Kia mấy cái quái điểu địa phương đáng sợ nhất ở chỗ máu của bọn nó. Cũng chính là những này dòng máu màu xanh lục hao phí ta đại lượng nghiên cứu thời gian. Trong máu của bọn nó tồn tại cực mạnh độc tố, độc tính chi đại, tùy tiện một giọt liền có thể hạ độc chết hơn 10 người nhiều. Để ta cảm thấy hoảng sợ chính là, bọn chúng trong máu độc tính là có được truyền bá tính. Nói cách khác, kia là cùng loại với như bệnh dịch độc tố. Ta cẩn thận nghiên cứu qua trong đó thành phần. Từ đầu đến cuối có một vấn đề khốn nhiễu ta. Chính là những huyết dịch này bên trong rõ ràng chứa rất mạnh độc tố. Nhưng tại này ma huyễn tinh bên trên lại tựa hồ như biểu hiện không ra đến. Nguyên tố ở giữa tính trơ cực mạnh. Nếu không, riêng là mùi vị cũng đủ chúng ta chịu được. Tựa hồ bọn chúng thiếu khuyết một loại gì chất xúc tác tựa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.